Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, phần 612. Chương 612 chương hồi 612 họa họa. Nghiêm Mặc bỗng nhiên phát ra cười to, ta là Thiện Ngôn tộc huyết mạch. Ta ngôn ngữ chính là phù văn. Ta ngôn ngữ chính là trận pháp, chỉ cần hắn có thể phát ra âm thanh. Không, chỉ cần hắn có thể phát ra thanh văn. Này đó thanh văn liền có thể cấu thành hắn sở yêu cầu phù văn cùng trận pháp. Lấy đạt tới hắn triệu hoán cùng sử dụng năng lượng mục đích, chỉ cần ta tưởng. Ta lời nói tức vì chân thật, oanh. Hắn hồn hải nổ tung, liền như một ngôi sao biến mất, lại như một viên tân tinh bị thắp sáng, hắn hồn hải biến thành vô tận hắc. Chính giữa nhất có một cái thật sâu toàn oa trung gian có một viên nho nhỏ cây giống, tiểu thụ mầm phi thường kiêu ngạo. Cành tùy ý múa may, toàn oa bị kéo ra, từ không thành có xuất hiện một mảnh thổ địa. Thổ địa một nửa kia là một mảnh cong cong hải dương, một phen ghế nằm ở trên bờ cát xuất hiện. Tiểu thụ mầm nằm đến trên ghế nằm, lại vẫy vẫy cành, nó trong lòng ngực nhiều ra một quyển sách, thư bìa mặt có bốn cái chữ to. Lưu đày chỉ nam, hồn trong biển có ai phát ra thấp thấp tiếng cười. Tìm được ngươi, lưu đày chỉ nam thư trên người có hai điều tuyến, một cái liên tiếp trên mặt đất. Một cái thật dài nhàn nhạt tuyến liền như vậy kéo dài đi ra ngoài. Vẫn luôn kéo dài đến vô tận trong bóng đêm, Nghiêm Mặc chậm rãi đi đến tiểu thụ mầm bên người. Duỗi tay vuốt ve thư thân. Hắn không có đi động kia hai điều tuyến, hắn hiện tại có thể tìm được chỉ nam. Có thể nhìn đến chỉ nam cùng mặt rồng nam. Cùng với cùng hắn bản nhân chi gian liên hệ tuyến. Nhưng hắn tạm thời còn vô pháp động chúng nó, ta không kiến nghị ngươi cắt đứt cái kia tuyến. Chẳng sợ ngươi có cái kia năng lực, tiểu thụ mầm nhếch lên rễ cây chân. Cái kia mặt rồng nam khẳng định là cao cấp văn minh người. Nhận thức phía trên người luôn là có chỗ lợi. Có lẽ không biết khi nào ngươi liền yêu cầu dùng đến hắn. Lưu trữ này tuyến, cũng tương đương với cho chính mình ở lâu một cái lộ, ta có thể khống chế nó sao? Tiểu thụ mầm biết hắn nói chính là chỉ nam. Dầm gì, bây giờ còn chưa được. Bất quá thứ này nói trắng ra là cũng bất quá là một cái mang thêm bản đồ. Cai quản tinh cầu bách khoa toàn thư. Cùng với có thưởng phạt cùng giám sát trình tự. Che giấu hình chữ vật công cụ mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn hiểu được năng lượng cơ bản áo nghĩa cùng quy tắc. Ngươi là có thể hóa giải nó. Nhưng bạo lực phá hư là kém cỏi nhất thủ đoạn. Ta không kiến nghị ngươi sử dụng. Rốt cuộc này ngoạn ý trừ bỏ ở ngươi xúc phạm quy tắc tình hình lúc ấy trừng phạt ngươi ngoại. Đối với ngươi tác dụng cũng không ít. Tốt nhất chờ đến ngươi có năng lực cải tạo nó khi lại đối nó động thủ. Làm nó vì ngươi sử dụng, nói được đơn giản. Có lẽ rốt cuộc phát hiện cái này ẩn sâu ở hắn linh hồn chung đồ vật, liền tính hắn tạm thời còn không có biện pháp giải quyết. Nghiêm Mặc biểu tình cũng trở nên chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng, đối chính mình có điểm hy vọng sao? Thiếu niên, theo ta bước đầu phán đoán, người hiện tại hiểu biết đến năng lượng áo nghĩa tương đương với tiểu học năm ba trước kia trình độ. Mà cái này chỉ nam kỹ thuật hàm lượng tắc đạt tới chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Kém cũng không phải quá xa xôi, Nghiêm Mặc kéo hạ khóe miệng. Ai thích chính mình hành vi vẫn luôn bị người giám sát cùng quản chế. Khi ai kêu ngươi đời trước không làm người tốt đâu. Tội phạm đương nhiên phải có tội phạm đãi ngộ. Lại nói, trên đời này ai có thể không chịu giám sát cùng quy tắc quản chế. Không có pháp luật quy tắc ước thúc, còn có tự nhiên quy tắc chờ hắn. Không có ai là chân chính tự do. Liền tỉ như cùng ngươi gặp mặt cái kia mặt rồng nam. Lấy năng lực của hắn, hắn không có biện pháp đem viên tinh cầu này chiếm lĩnh xuống dưới. Đem bàn A gia tộc cấp chém tận giết tuyệt sao? Nhưng nếu hắn làm như vậy, ai còn sẽ tuân thủ tinh tế điều ước? Không, ta cảm thấy trên người hắn hẳn là cũng có cái gì ở giám sát hắn. Ước thúc hắn, tiểu thụ mầm càng nói càng kích động. Đằng mà ngồi dậy, ngươi xem. Tinh tế điều ước chung. Đem tuần tra giả cùng chấp pháp giả tất cả đều tách ra. Ta không biết tuần tra giả ý nghĩa là cái gì. Có lẽ là tìm kiếm cùng phát hiện, nhưng làm như vậy hiển nhiên là ở phòng ngừa nào đó người quyền lực quá lớn. này liền tránh cho giống có chút tiểu địa phương đem cảnh sát chức năng cùng tòa án cùng với viện kiểm sát chức năng tất cả đều lẫn lộn ở bên nhau. Kết quả dưỡng ra một đám xài lang hổ báo thật đáng buồn kết quả. Cái kia mặt rồng nam, hắn lực lượng rất cường đại. Hắn ái nhân vẫn là viên tinh cầu này dân bản xứ. Chính là hắn như cũ. Đình, Nghiêm Mặc nhấc tay đầu hàng. Ngươi không cần phải nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tóm lại ta chính là cái loại này như cũ yêu cầu giám sát. Nào đó thời điểm sẽ vô pháp tự khống chế người xấu. Đúng không? Đây là ngươi nói. Cũng không phải là ta nói. Nghiêm Mặc lấy tiểu thụ mầm không có biện pháp. Ít nhất ở 100 triệu điểm nhân tra trị giảm xong sau. Ta không hy vọng này ngoạn ý lại ảnh hưởng ta. Mặt rồng nam nói ta hành vi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đô đô thọ mệnh. Này thuyết minh đô đô cùng này bổn chỉ nam chi gian cũng hình thành liên hệ. Ta hy vọng cắt đứt nó. Một chút chính là một ngày. Người thật sự vứt bỏ được như vậy hậu đãi điều kiện. Người ngẫm lại. Chỉ cần ngươi vẫn luôn làm phù hợp chỉ nam quy tắc sự. Đô đô thọ mệnh liền sẽ gia tăng lại gia tăng. Nếu ngươi có 100 triệu điểm cống hiến giá trị. Đô đô là có thể sống 27 vạn năm còn nhiều. Nghiêm Mặc âm trầm trầm nói. Nhưng nếu ta nhịn không được làm mỗi sự kiện. Dẫn tới nhân cha chỉ có 100 triệu điểm đâu. Không phải nói càng bị ước thúc lợi hại người. Một khi được đến tự do. Phát tác lên cũng đặc biệt lợi hại sao? Nói không chừng khi đó ta sẽ bởi vì rất cao hứng làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Tóm lại, loại này thời khắc bị người câu thúc nhật tử. Ta quá đủ rồi. Đô đô muốn trường sinh. Ta tự nhiên có thể dùng biện pháp khác trợ giúp hắn. Mà không phải làm hắn thọ mệnh số trời nắm giữ ở một cái trình tự trong tay. Vậy nỗ lực lên. Thiếu niên. Tranh thủ ở ngươi 100 triệu điểm nhân cha trị giảm xong trước. Ngươi đối năng lượng cùng quy tắc lý giải có thể từ nhỏ học năm 3 lên tới cao trung lớp 3. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể chân chính tránh thoát trói buộc. Tuy rằng ta cảm thấy ở ngươi tiếp xúc càng cao trình tự văn minh cũng được đến càng cao thâm năng. Lượng áo nghĩa trước kia. Ngươi căn bản vô pháp làm được đối chỉ nam tiến hành cải tạo. Nhiều lắm là phá hư hoặc là cầm tù. Tiểu thụ mầm múa may nhánh cây, này cũng là đủ rồi. Đến nỗi, tiếp xúc càng cao cấp văn minh. Nghiêm Mặc nghĩ tới trải rộng toàn bộ vũ trụ tinh cấp Internet. Nghĩ tới chính mình đánh mất cái kia được đến tiến vào tinh tế võng hợp pháp cơ hội. Không biết thỉnh đa bỉ nặc mễ hỗ trợ nói. Có thể hay không lợi dụng bàn A gia tộc lưu lại phi thuyền chung Internet cảng nhập cư trái phép. Thượng tinh tế võng. Bất quá này vẫn là tương đối xa xôi sự. Tạm thời có thể không làm suy xét. Nghiêm Mặc ý thức từ hồn trong biển trồi lên. Chậm rãi mở mắt ở người khác trong mắt. Hắn đôi mắt nguyên bản liền mở to. Chẳng qua như là từ thực xa xôi địa phương thu hồi ánh mắt. Trong mắt rốt cuộc ảnh ngược ra gần chỗ cảnh tượng. Nghiêm Mặc đạm cười. Hắn tươi cười làm bất luận cái gì một cái sinh vật đều xem đến thực thoải mái. Sẽ làm người muốn tự nhiên mà thân cận hắn, hắn đầu tiên là nhìn về phía nguyên chiến. Ở đụng tới đối phương hơi hàm lo lắng ánh mắt sau. Dùng tươi cười nói cho đối phương. Hắn thực hào, không thể tốt hơn, tiếp theo. Hắn nhìn về phía ngồi ở hắn bên chân nghiêm tiểu nhạc thân thể như cũ là lão bộ. Dáng, phía trước xuất hiện kinh lạc huyết nhục đã toàn bộ biến mất Nghiêm Mặc sờ sờ hắn viên đầu. Hảo hài tử, cho ta một chút thời gian, Nghiêm tiểu nhạc mãnh gật đầu. Bao nhiêu thời gian đều thành A. Đa bỉ nặc mễ phát ra tiếng vang. Bay đến Nghiêm Mặc trước mặt dừng lại, Nghiêm Mặc điểm điểm hắn kim loại xúc tua. Nhớ rõ nhắc nhở ta về sau cho ngươi đổi một khối thân thể. Có lẽ ngay từ đầu sẽ không thực hảo. Nhưng chúng ta đều có rất nhiều thời gian không phải sao. Đa bỉ nghiêm túc nói lời cảm tạ. Hắn thực chờ mong Nghiêm Mặc nói thân thể mới. Trước kia bàn A gia tộc người liền từng nói qua phải dùng ở viên tinh cầu này phát hiện trạng thái. Dịch hoạt tính kim loại cho hắn làm một khối thân thể. Nhưng sau lại vẫn luôn không có thực hiện. Lần này hắn có thể thực hiện cái này mộng tưởng sao? Nghiêm Mặc cũng không có tính toán sở hữu sự tình đều chính mình làm. hắn lại nhìn về phía nơi xa trên đất bằng các đồ đệ. Hắn đã nhìn trộm đến năng lượng cùng sinh mệnh một chút huyền bí. Liên tính chỉ có một chút điểm. Hắn tin tưởng cửu nguyên thậm chí viên tinh cầu này tương lai đều sẽ đi lên không giống nhau văn. Mình phát triển con đường. Chính yếu chính là, hắn có tin tưởng bọn họ văn minh sẽ không so bất luận cái gì văn minh nhược thế. Muốn cho một cái văn minh hình thành cũng có quyền lên tiếng. Này không thể nghi ngờ yêu cầu dài dòng thời gian. Mà hắn cần phải làm là cho hắn nhìn chúng người vỡ lòng, nghiêm mặc lược quá mức kiến vương. Cúi đầu xem bị gọi tới hai chỉ kiến lửa, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó bối, trấn an chúng nó. Các ngươi hào, không cần sợ hãi, cho ta vài phút liền hảo. Hai chỉ kiến lửa cũng không biết chính mình vì cái gì bị gọi tới. Càng không biết vài phút có bao nhiêu lâu. Nhưng chúng nó đều cảm thấy bị này nhân loại sờ thật sự thoải mái. Còn giật giật râu, truyền đạt hữu hảo cảm xúc, Hỏa Nghĩ Vương gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm mặc nhất cử nhất động. Nhưng hắn trong tưởng tượng nào đó vu giả đem hai chỉ kiến lửa xé thành mấy tiệt lại mổ ra lại. Nghiền nát tình cảnh cũng không có xuất hiện, hắn chỉ nhìn đến kia mặc vu sờ sờ hai chỉ kiến lửa. Sau đó... liền không có, kia hai chỉ kiến lửa đi thời điểm còn hướng kia mặc vu nói, cảm ơn. Vì sao Nga? Uy, cái kia tiểu mặc vu, người hiện tại có mấy thành nắm chắc cứu trở về ta kiến hậu? Hỏa Nghĩ Vương không biết chính mình hồn thanh ít nhất nhu hòa tam độ, nghiêm mặc rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Nghĩ Vương, chưa ngữ trước cười. Ta cho rằng ngươi muốn cho ta làm ngươi vương hậu, Hỏa Nghĩ Vương hiển nhiên cũng là cái da mặt dày. Nếu có nguyên lai cái kia, ta còn là muốn nguyên lai. Phía trước hắn là hoàn toàn đã không có hy vọng cùng trông cậy vào. Nhật tử cũng là được chăng hay chớ. Muốn một cái vương hậu cũng bất quá là tưởng cấp kiến lửa tộc một công đạo mà thôi, luyến cũ là cái. Hảo thói quen, đặc biệt là ở đối bạn lữ thượng. Nghiêm mặc mồi lửa kiến vương cuối cùng có một chút ấn tượng. Tốt, nguyên chiến gật đầu. Thâm chấp nhận. Hắn cùng nghiêm mặc chính là lẫn nhau đều là cũ. Tương lai bọn họ cũng sẽ một đường cũ rốt cuộc. Không cần tân. Ta xem qua các ngươi kiến lửa tộc thân thể cấu thành. Nói các ngươi là thuần năng lượng thể thật sự một chút đều không giả dối. Đối với sống lại này cái chết chứng. Ta đã có manh mối. Nhưng là có một chút cần thiết trước đó thuyết minh. Liền tính có thể sống lại này cái chết chứng. Ta cũng không thể bảo đảm sống lại sau linh hồn vẫn là nguyên lai, Hỏa Nghĩ Vương trầm mặc trong. Chốc lát, dù sao cũng phải thử xem. Nếu không hắn cũng vô pháp hết hy vọng, nghiêm mặc xem hắn như vậy. Nhịn không được muốn đánh thức hắn. Ta sống lại này cái chết chứng. Tương đương với giúp nó một lần nữa giá cấu năng lượng. Nó thân thể tế bào sẽ toàn bộ một lần nữa từ chết đến sinh. Nói cách khác cuối cùng liền tế bào ký ức đều không nhất định sẽ lưu lại. Mà linh hồn càng là không dễ dàng giữ lại ở mất đi năng lượng vật thể thượng. Tân sinh, nếu là tân sinh, lại sao có thể cùng quá khứ giống nhau? Ta biết, tóm lại mặc kệ kết quả như thế nào. Chỉ cần ngươi tận lực, kiến lửa tộc đều sẽ là ngươi bằng hữu. Hỏa Nghĩ Vương không có sinh khí. Ngược lại có điểm cảm tạ nghiêm mặc lặp lại nhắc nhở hắn điểm này, từ kiến hậu tử vong. Tộc của ta hiện tại cũng có mẫu kiến phụ trách sinh dục hậu đại. Nhưng là các nàng đều không phải kiến hậu, cũng liền vô pháp sinh ra cường đại nhất chiến sĩ. Không có cường đại chiến sĩ, liền vô pháp ra đời tân kiến vương. Như vậy liền tính ta đạt tới xé trời lĩnh vực, cũng không thể rời đi bộ tộc. Cho nên kiến hậu đối ta... đối chúng ta này chi kiến lửa tộc tới nói đều là cần thiết. Minh bạch, nghiêm mặc gật đầu. Chỉ cần Hỏa Nghĩ Vương đầu óc thanh tỉnh là được. Hắn nhưng không nghĩ cuối cùng cứu kiến phản bị oán trách. Đúng rồi, mặt khác còn có chuyện. Cái này thần huyết hồ không cần phá hư nó vốn có địa hình. Tốt nhất nơi nào đều đừng cử động. Về sau nó sẽ chính mình chậm rãi khôi phục Nga. Người nói thật. Này đối với Hỏa Nghĩ Vương xem như một cái nho nhỏ kinh hỉ. Không có một cái thần huyết hồ. Hắn vẫn là thực thịt đau thêm đau lòng. Nếu không phải hắn đánh không lại này hai chỉ liên thủ. Hắn sẽ như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng đối phương nói chuyện mới là lạ. Nghiêm Mặc Cấp Gia khẳng định hồi đáp, Hỏa Nghĩ Vương có chuyện này lót đế. Hơn nữa Nghiêm Mặc kia cổ quái làm người thân cận lực chàng. Hắn theo sau nói ra chất vấn cũng mềm mại ba phần. Hỏa Thành xuất hiện kia cụ có chứa thần dụ thần tượng có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Nghiêm Mặc chớp mắt, cái gì thần tượng? Hỏa Nghĩ Vương lại nhìn về phía Nguyên Chiến ôm Vu Quả. Bày ra một cái tận tâm tận trách hảo phụ thân bộ dáng. Còn lắc lắc cánh tay, Nghiêm Tiểu Nhạc ca ca. Ta cái gì cũng không biết nha, đa bỉ nặc mễ. Ta biết, ta còn biết thần tượng thượng thần dụ là cái gì. Nhưng ta liền không nói. Hỏa Nghĩ Vương cũng không xác định kia thần tượng có phải hay không cùng này đó cửu nguyên người có quan hệ. Nghiêm Mặc mang theo một chút đối bằng hữu quan tâm hỏi. Có phải hay không Hỏa Thành ra chuyện gì? Cùng ngươi nói thần tượng có quan hệ. Hỏa Thành xác thật ra một chút phiền toái. Hỏa Nghĩ Vương cũng cảm thấy việc này khó có thể giải quyết. Hỏa Thành thành chủ cùng tư tế đám người hỏi hắn làm sao bây giờ? Hắn như thế nào biết? Xuất phát từ mồi lửa thành người quanh năm suốt tháng hình thành phiền chán cảm. Hỏa Nghĩ Vương đem Hỏa Thành sự đại khái nói ra, nguyên lai ở 7 ngày trước. Hỏa Thành đại tư tế Lưu Diễm hướng Hỏa Thần hiến tế. Dẫn tới thần tích đáp xuống ở ngoài thành, cái này thần tích chính là một khối như là Hỏa Thần thần. Tượng, nếu chỉ là thần tượng cũng liền thôi. Cố tình thần tượng xương đùi thượng mang theo như bị thiêu đi vào thật sâu thần dụ ngôn. Kim khí hiện, Hỏa Thành biến, thành chủ Lưu, tư tế Phong, Lưu Diễm ở được đến khối này thần tượng sau đã bị thần dụ cấp thật sâu hoang mang trụ. Vừa lúc mặt khác tư tế cùng thành chủ yêu cầu nhìn đến thần tượng. Lưu Diễm liền đem thần tượng cấp mặt khác hai vị tư tế nhìn. Nhưng không có cấp thành chủ xem, sau lại theo ba gã tư tế phân tích. Trong thần dụ kim khí bọn họ không quen biết cái kia chữ vàng. Nhưng bọn hắn áp dụng phủ quyết pháp. Không phải cốt khí, cũng không phải đồ gốm cùng cửu nguyên mới ra tới đồ sứ này hai chữ bọn họ ở cửu nguyên đều xem qua. Thế nhưng thực chuẩn xác mà đoán được đỉnh Việt bộ lạc sử dụng kim loại khí cụ thượng trước 6 cái. Tự thần dụ còn tính hảo. Ít nhất chỉ là nhắc nhở Hỏa Thành có biến hóa. Chưa nói kim khí xuất hiện. Hỏa Thành liền diệt vong. Nhưng mặt sau 6 cái tự liền làm lớn. Ý tứ này lại như là nói Hỏa Thành nhân kim khí hoặc là nhân đỉnh Việt bộ lạc xuất hiện biến hóa. Dẫn tới thành chủ còn sống. Nhưng tư tế toàn đã chết. Nhưng lại như là đơn thuần mà cảnh kỳ nếu thành chủ lưu lại. Kia tư tế liền sẽ tử vong. Tóm lại, mặc kệ loại nào phát triển. Cuối cùng Hỏa Thành tư tế nhóm tổng hội chết, sự tình quan mình thân tồn vong. Hỏa Thành tư tế nhóm có thể không cẩn thận đối đãi sao? Ở trải qua một ngày lại một ngày mà khắc khẩu cùng thảo luận sau. Có thị thần lớn mật đưa ra một cái ý tưởng. Nếu là thần dụ, đó chính là cảnh cáo. Hơn nữa cái này thần dụ vẫn là Lưu Diễm đại tư tế hiến tế sau mới xuất hiện. Như vậy có phải hay không có thể lý giải vì nếu đem thành chủ trước giết chết, kia Hỏa Thành tư tế nhóm liền sẽ không có việc gì. Cái này cách nói nhắc tới ra, tự nhiên như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ba gã tư tế cùng tham dự thị thần cặp bọn họ chiến sĩ tâm phúc tất cả đều sôi trào, có người duy trì. Tên này thị thần đưa ra cách nói. Có người phản đối, Hỏa Thành thành chủ một mạch chính là nhất cổ xưa huyết mạch. Từ Hỏa Thành truyền thừa ngày đầu tiên bắt đầu. Cái này huyết mạch thống trị địa vị liền không có thay đổi quá, mà bọn họ này đó tư tế cũng phần lớn. Xuất từ cái này huyết mạch cùng gia tộc, hiện giờ bọn họ thế nhưng muốn giết chết cái này huyết mạch. Nhất nồng hậu người thừa kế, cũng là Hỏa Thành tối cao người thống trị sao? Bất quá một cái thần dụ mà thôi. Nhưng lại có ai dám bỏ qua thần dụ? Có tranh chấp, tất nhiên có người để lộ bí mật. Thực mau thành chủ một hệ chẳng những đã biết thần dụ nội dung, còn đã biết thần điện nào đó người muốn giết hắn sự, vì thế sự tình hoàn toàn nháo lớn. Thành chủ một hệ thế nhưng cùng thần điện rằng co lên. Cuối cùng thần điện tam đại tư tế bất đắc dĩ. Chỉ phải cùng thành chủ một hệ cùng nhau. Đối cổ Hỏa Thần tiến hành đại hình hiến tế. Cũng triệu hoán hiện tại Hỏa Thần, Nghiêm Mặc nghe xong trải qua. miệng nửa ngày không khép lại, hắn thật sự chỉ là khai một cái nho nhỏ vui đùa. Ở hắn xem ra, như vậy vụng về châm ngòi thủ đoạn, sao có thể thành công? Nếu là hắn nhìn đến như vậy một cái mang theo thần dụ thần tượng, mặt trên có đối hắn hoặc đối cửu nguyên bất lợi lời nói, hắn sẽ trước tiên hủy diệt này, liền cha đều sẽ không dư lại, càng sẽ không tin tưởng này. Sau đó lại điều tra cái này thần tượng xuất hiện toàn bộ trải qua. Cha tìm khả nghi giả, người xem liền chỉ nam đều không có bởi vì cái này hành động trừng phạt hắn. Ách, đương nhiên này cũng cùng Hỏa Thành cùng cửu nguyên đã là thù địch quan hệ có quan hệ. Hắn hiện tại mồi lửa thành làm hết thảy sự tình, đều có thể tính đến trả thù bên trong. Mà chỉ nam cho phép lấy huyết còn huyết, nhưng Hỏa Thành tư tế cùng thành chủ thế nhưng liền như vậy. Tin, là bọn họ tương đối xuẩn. Đương nhiên không có khả năng, đó là vì cái gì? Nghiêm Mặc lúc này hoàn toàn không nghĩ tới hắn cho rằng vụng về châm ngòi thủ đoạn. Là bởi vì hắn xem qua quá nhiều càng cao minh châm ngòi thủ đoạn. Nhưng ở cái này còn tin tưởng tiên đoán, tin tưởng thần linh. Đại bộ phận khu vực còn ở vào nguyên thủy trạng thái thế giới. Ai có lá gan ở thần linh trên người làm văn? Liền tính nghĩ vậy dạng phương pháp, lại có ai dám đi làm loại này cùng loại xúc phạm thần linh lớn mật hành động? Làm ra tới sau lại có ai dám đi hoài nghi thần dụ? Trách không được có người nói càng là cổ xưa thủ đoạn càng hữu hiệu đâu, Nghiêm Mặc vì cái này ngẫu nhiên vô tâm cắm liễu kết cục cảm thấy thực vui sướng, ha ha ha, quá sung sướng, Hỏa Thành thành chủ một hệ thế nhưng cùng bọn họ tư tế làm đi lên. Nguyên Chiến khóe môi rõ ràng cũng hơi hơi cong lên, nhưng không phải thực rõ ràng, Hỏa Nghĩ Vương còn ở thở dài. Nếu không phải chết đi kiến hậu nguyện vọng, ta quản bọn họ Hỏa Thành thế nào, thành chủ cùng tư tế thật sự đánh nhau rồi. Không thật đánh lên tới, nhưng thành chủ yêu cầu tư tế nhóm một lần nữa hiến tế. Cầu được tân thần dụ, thành chủ còn nhắc tới sẽ có như vậy thần dụ xuất hiện. Cùng Lưu Diễm đại tư tế mạnh mẽ hiến tế, cầu ta cho hắn một lần nữa ban cho thần huyết năng lực có quan hệ. Hắn cho rằng như vậy thần dụ chính là cổ Hỏa Thần đối tư tế nhóm vọng hành trừng phạt. Cũng cho rằng chỉ cần nghiêm trị Lưu Diễm, mặt khác tư tế lại thành tâm hiến tế liền sẽ không có việc gì, làm tốt lắm. Nghiêm Mặc cấp Hỏa Thành thành chủ điểm tán. Đây là rút củi dưới đáy nồi a. Người nói giết chết thành chủ là có thể làm tư tế đến sống. Nhưng hiện tại chỉ cần giết chết một cái tư tế là có thể làm những người khác đều sống. Đại gia sẽ lựa chọn cái nào? Như vậy bệ hạ ngài cái nhìn đâu? Hỏa Nghĩ Vương đau đầu. Ta tính toán giáng xuống tân thần dụ. Khiến cho cái kia Lưu Diễm chết đi. Tuy rằng hắn trước kia ở ba cái tư tế chung đưa đồ ăn là đưa đến nhất cẩn mẫn, Nghiêm Mặc ho khan. Một tiếng. Ta cũng thấy đây là phương pháp tốt nhất. Đến nỗi Lưu Diễm sau khi chết, thành chủ một hệ cùng tư tế nhóm chi gian có không lại tưởng trước kia giống nhau thân mật hợp tác. Chỉ cần chờ đến bọn họ đi Vu Thành, cẩn thận quan sát một chút sẽ biết, Hỏa Nghĩ Vương được đến Nghiêm Mặc duy trì. Muốn một lần nữa đi lên hàng thần dụ, Nghiêm Mặc tỏ vẻ hắn cũng tưởng đi lên hít thở không khí. Hắn thật sự rất muốn ở Lưu Diễm sắp chết thời điểm. Gần sát hắn bên tai, đem hắn tiểu vui đùa nội dung từ đầu chí cuối nói cho đối phương. Nghĩ đến Lưu Diễm nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Ha ha ha, Nghiêm Mặc đi, Nguyên Chiến tự nhiên cũng muốn đi theo, thấy hai người có thể ẩn thân. Hỏa Nghĩ Vương cũng liền không có cự tuyệt, nhưng hắn không chịu lưng đeo hai người. Lại cố ý không triệu hoán phi kiến đến mang bọn họ đi lên ai đều không hy vọng việc xấu trong nhà. Cấp người ngoài nhìn đến sau, Nghiêm Mặc thấy vậy vẫy vẫy tay. Rất lớn khí nói, không có việc gì, người đi trước, chúng ta có biện pháp đi lên. Đợi chút khiến cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân. Chính pháp thuật chú ngữ. Hỏa Nghĩ Vương rất tò mò. Này hai người không có cánh, cũng không gặp bọn họ có năng lực phi hành. Bọn họ muốn như thế nào đi lên mặt đất? Nghiêm Mặc móc ra yếm nhỏ làm Nguyên Chiến đem hô hô ngủ vu quả hệ đến trước ngực. Lại đối các đồ đệ chào hỏi. Theo sau ở trong lòng mặc niệm. Ta lời nói tức vì chân thật cho chính mình tẩy não xong. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm mà nắm lên Nguyên Chiến bàn tay. Tĩnh hạ tâm thần, chậm rãi mở miệng nói. Tổ thần chúc phúc, phản trọng lực, phù không mà thượng, trọng điểm ở phía sau mấy chữ. Thanh văn ở trong thiên địa hình thành thần bí phù văn. Dẫn động thế gian năng lượng, thay đổi hai người đối viên tinh cầu này lực hấp dẫn, Nguyên Chiến liền cảm thấy thân thể một nhẹ. Bị Nghiêm Mặc nhẹ nhàng một xả, liền lâng lâng mà phù lên, loại cảm giác này cùng phía trước Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực lại có điều bất đồng, Hỏa Nghĩ Vương oán hận mà quay đầu. Không nhìn, hai tên nhân loại này chính là thuần tâm tới khí hắn. Hết chương.